Chương 327, người đến người nào? Cái kia cố khô nóng, đột nhiên theo dưới bụng dâng lên. Rõ ràng, Bạch Mã Trạch Thiên còn không có như vậy cấp bách, giờ phút này nhưng trong lòng giống như bị mèo cào, cảm thấy chính mình đói khát khó nhịn, thậm chí, liền hô hấp đều biến đến thô mấy phần. Xoẹt, Bạch Mã Trạch Thiên chịu đựng không nổi nội tâm nóng nảy, hai tay thô lỗ xé mở còn lại những cái kia quấn tại trên người nữ tử chăn mền. Sợi bông, theo xé nát trong chăn nước ra, tung bay ở giữa không trung. Hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Bạch Mã Trạch Thiên nữ tử, như bị kinh hãi nai con, hai tay không biết làm sao che chắn thân thể của mình. Nhưng, động tác như vậy, nhưng càng thêm kích thích Bạch Mã Trạch Thiên. Hô hô thô nóng hô hấp, theo hắn trong mũi phun ra, hốc mắt của hắn, QNZ bởi vì nóng rực nhiệt độ cơ thể, thiêu đến đỏ bừng, nhìn qua có chút đáng sợ. Trên giường thiếu nữ, run rẩy một cái. Bạch Mã Trạch Thiên rốt cuộc khống chế không nổi, như là dã thú, nhào về phía nàng, hoàn toàn không có một chút thương hương tiếc ngọc đem nàng đặt ở dưới thân. Nhìn thấy đây, Khương Ly khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, đi vòng qua phía trước tấm bình phong, cách xa hơn một chút. Một chút hình ảnh, nàng sợ nhìn về sau sẽ bị đau mắt hụt. Rất nhanh, sau tấm bình phong, từ trên giường bay tới nữ tử than nhẹ âm thanh, nàng tựa hồ đang cực lực lấy lòng phối hợp. Mà Bạch Mã Trạch Thiên hô hấp cu nở dê càng ngày càng gấp rút. Khương Ly không hề rời đi, trong mắt chỉ là hiện ra danh mánh quan mang, khỏe miệng cái kia tia cười lạnh, theo sau tấm bình phong âm thanh, biến đến càng ngày càng nổi bật. Nàng đang chờ. Chờ cái gì? Tự nhiên là đang chờ trò hay trình diễn, đang chờ nhìn cựu nhân chịu tội thời điểm, Khương Ly kiên nhẫn sẽ trở nên vô cùng tốt. Giống đột nhiên, sau tấm bình phong, truyền đến một tiếng gầm nhẹ thanh âm. Thanh âm bên trong, mang theo phẫn nộ cùng sốt ruột, còn có hoang mang. Thiếu chủ, ngài làm sao kèm theo gầm thét mà đến, còn có Bạch Mã Trạch Thiên thị thiếp quan tâm âm thanh. Ba, nhờ Bạch Mã Trạch Thiên không có trả lời, truyền đến là trùng điệp trầm đục, tựa như là đem người đặt ở ván giường phía trên phát ra. Quả nhiên, nữ tử bị đau âm thanh truyền ra, thế nhưng, thanh âm kia bên trong nhưng giấu giếm nên hợp ý lấy lòng. Nhưng mà, kịch liệt tiết mục cũng không dựa theo Bạch Mã Trạch Thiên trong tưởng tượng dạng kia trình diễn. Hắn rõ ràng đã sớm chịu đựng không nổi, lại phát hiện, chính mình lại không cách nào thay đổi tại hành động. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cuối cùng, sau tấm bình phong truyền đến Bạch Mã Trạch Thiên phẫn nộ gầm nhẹ. Lập tức, nữ tử chi kỷ trấn an cũng truyền tới, thiếu chủ chẳng lẽ quá mệt mỏi? Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nô tỳ là biết rõ thiếu chủ bản lĩnh, vừa vặn nô tỳ còn sợ không chịu nổi thiếu chủ mưa móc đây. Ngươi biết cái gì? Bạch Mã Trạch Thiên táo bạo âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, người bị đẩy ngã đè xuống giường âm thanh lại lên. Nhưng, cũng không lâu lắm, Bạch Mã Trạch Thiên thanh âm tức giận lần nữa bạo phát đi ra. Xem kịch nhìn thấy cái này, Khương Ly đã hài lòng, nàng đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài trướng, nàng nhìn thấy một chút binh lính tuần tra ngay tại đối với Bạch Mã Trạch Thiên doanh trướng xì xào bàn tán. Rất hiển nhiên, Bạch Mã Trạch Thiên giận mà nổi lên âm thanh, quên đi che lấp, truyền ra. Truyền đi, càng nhiều người biết được, cảnh này mới tốt nhìn đây. Khương Ly ở trong lòng cười nhạt một tiếng, tiêu sái tự nhiên đi ra Bạch Mã doanh. Nàng nói qua, sẽ không để cho Bạch Mã Trạch Thiên như vậy mà đơn giản chết đi. Nàng muốn để hắn trước khi chết, nếm tận tra tấn, cảm nhận được thống khổ. Tại trong ngự hoa viên dò xét, đem Bạch Mã Trạch Thiên giẫm tại dưới chân, chỉ là hủy đi hắn Bạch Mã Trạch Thiên tự tôn. Mà đêm nay, là tước đoạt hắn nam nhân tôn nghiêm cùng năng lực. Sau đó, nàng muốn hủy đi hắn cho ỷ lại Bạch Mã thế gia. Khương Ly đáy mắt dần dần bị một tầng lạnh giá thay thế, loại kia khắc cốt ghi tâm hận ý, chỉ có thể dùng Bạch Mã Trạch Thiên máu mới có thể rửa sạch rơi. Đại soái một mực tiềm phục tại Bạch Mã doanh bên ngoài sốt ruột chờ Đoạn Hoành đám người, nhìn thấy Khương Ly xuất hiện về sau, lập tức nên đón tiếp lấy. Ta vừa mới nghe được Bạch Mã doanh bên trong tựa hồ có chút động tĩnh, đại soái ngươi không sao chứ? Đoạn Hoành nhân cần hỏi. Khương Ly lắc đầu cười yếu ớt, nhìn Đoạn Hoành một cái về sau, lại nói, Bạch Mã thế gia tựa hồ tính toán muốn cùng Tức Mặc thế gia thông gia, đúng không? Hạo Tuấn thần quốc tứ đại thế gia, Bạch Mã thế gia dã tâm cực lớn, lại muốn cùng Tức Mặc thế gia thông gia, nó nặng âm mưu tính toán, đã không cần nói cũng biết. Là, Bạch Mã thế gia giống như đã cầu hôn, nhưng Tức Mặc thế gia vị tiểu công chúa kia, tựa hồ cũng không thế nào tình nguyện, cho nên hai nhà còn chưa thương định. Đoạn Hoành No Y Khương Ly nói, vờ ơ y thi tô tờ, ngươi đi giúp ta làm một chuyện, sau đó liền trở về đại doanh, chỉ để lại hai người ở chỗ này thay phiên trông coi, phòng ngừa bạch mã doanh tờ ơ tờ kích doanh ta, hoặc là thả ưu hàn thần quốc quân đội đi vào liền được. Vâng. Đoạn Hoành lĩnh mệnh, chờ đợi Khương Ly muốn hắn làm sự tình. Khương Ly ánh mắt ngầm mấy phần, QNZ không truyền âm, mà là nói thẳng, ngươi nghĩ biện pháp đem tin tức truyền cho Tức Mặc Thế Gia, liền nói, bạch mã trạch thiên cũng không sinh sôi con nối dõi năng lực. A Đoạn Hoành bị Khương Ly lời nói giật nảy mình, mặt khác mấy tên trinh sát QNZ khiếp sợ trận to hai mắt. Tin tức này, đại soái là như thế nào biết được? Đoạn Hoành thấp thỏm hỏi. Trong lòng thầm nghĩ như thế mịt mờ vấn đề, cho dù là thật, bạch mã thế gia khẳng định cũng muốn nghiêm phòng bảo vệ chặt, làm sao lại bị ngoại nhân tùy tiện thăm dò hung chi, loại sự tình này, phía trước cũng không nghe nói qua. Ngươi chiếu ta nói tới đi làm liền được. Khương Ly cười nhạt một tiếng. Đoạn Hoành trong lòng hiểu rõ. Xem ra, nếu bạch mã trạch thiên thật như thế vô năng, chỉ sợ là bọn họ Khương xoáy bút tích. Vâng. Không nên hỏi nhiều, không nên hỏi. Đoạn Hoành cảnh cáo chính mình, lĩnh mệnh mà đi. Bất quá, tại rời xa bạch mã doanh về sau, hắn thân là nam tử, còn là cảm thấy đồng tình nhìn bạch mã doanh phương hướng một cái. Bạch mã trạch thiên a bạch mã trạch thiên, ai để ngươi trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc chúng ta đại soái đâu. Khương Ly một đường trở về thiên chúng doanh, tiến vào chính mình đại trướng. Giờ phút này, đại trướng đã bị bố trí được rực rỡ hẳn lên, đem thiên an thần quốc đưa tới đồ vật mang lên về sau, toàn bộ doanh trướng xa hoa đến giống như cung đình. Trên mặt đất, cũng bị trải lên thật dày tấm thảm, không những đuổi lạnh ra chiều, chính là đập lên, cũng là mềm mềm, sẽ không cấn chân. Khương Ly dò xét một vòng, nhíu mày lại, thật là hài lòng. Đối diện đưa tới đồ vật, hoàn toàn là dựa theo nàng yêu thích đến, hiểu rõ như vậy nàng người, trên thế giới thật đúng là không có mấy cái. Khương Ly cởi áo choàng, trong chiều ghi chép đi đến, vén lên thật dày rèm vải tiến vào, cách bình phòng. Nàng liền cảm nhận được trên giường của mình nằm một người. Bên trong ghi chép bên trong, cũng không đốt đèn, bị bóng tối bao phủ. Dù là Khương Ly cảm giác nhạy cảm, mới có thể nhìn thấy trên giường nằm nghiêng thon dài bóng dáng. Nàng hai mắt híp híp, khoe miệng lộ ra một vệt ý vị không rõ nụ cười, bình tĩnh mở miệng, người đến người nào tự tiện xông vào ta trong đại trướng, liền không sợ bị bắt xử tử sao? Ha ha ha. Bóng tối bên trong, truyền đến một hồi cười khẽ. Nương theo mà đến, còn có một cái dễ nghe đến cực điểm giọng nam, ngươi có thế không nữa?